Sổ bệnh án, chương 200, lại còn đối đầu với anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Mạn gọi điện tìm Tạ Thanh Trình là vì kẻ phục tùng số 2 xuất hiện biến chứng mới. Lần này tổ chức Mandela còn quá trớn hơn cả lúc trước nữa. Nơi gặp mặt là bệnh viện tư nhân Mỹ Dục. Trần Mạn đợi anh ở cổng, vừa đi vừa giải thích với Tạ Thanh Trình. Phục tùng số 2 khi xưa lừa gạt bệnh nhân ung thư. Tình trạng nguy kịch, nhưng mà số người mắc lừa là có hạn. Với đám đoàn văn và nói hàng mẫu thí nghiệm này có lẽ cũng không nhiều. Thế lần này thì sao? Đây là nạn nhân mới nhất của thí nghiệm sinh hóa lần này. Trần Mạn dẫn anh vào trong phòng thí nghiệm ở tầng cao nhất. Cảnh tượng trước mắt khiến tim Tạ Thanh Trình trầm xuống. Chỉ thấy trong phòng thí nghiệm nằm mười mấy cô gái trẻ tuổi. Thậm chí liếc qua đều còn là học sinh trung học. Trên người mấy cô nàng cắm đầy ống. Mà viện trưởng lẫn trong số các nhân viên đang tiến hành loại cấp cứu sinh hóa đặc biệt với các cô gái ấy. Tạ Thanh Trình lập tức hỏi Trần Mạn. Sao lại thế này? Lần này đoàn văn lợi dụng tâm lý khao khát được xinh đẹp của mấy cô gái này. Trần Mạn đen mặt, nhìn ra được cậu vô cùng giận dữ. Cậu nói, theo kết quả điều tra lần này của bọn em, những thí nghiệm này hắn đã bắt đầu âm thầm thực hiện từ nửa năm trước rồi. Hắn nhắm vào một vài cơ sở thẩm mỹ vì để kiếm tiền mà không từ thủ đoạn nào. Lợi dụng mấy người nổi tiếng trên mạng nói ngon ngọt về quá trình thẩm mỹ trở nên xinh đẹp. Không ngừng khắc phục nỗi lo lắng về ngoại hình. Cái gì mà eo A4, quai xanh nuôi được cả cá, khuôn mặt Barbie. Sau đó nhờ đưa lên quảng cáo thẩm mỹ mà kế hoạch thu hút được người khao khát trở nên xinh đẹp tìm tới xin tư vấn phẫu thuật. Thật ra một người theo đuổi việc trở nên đẹp hơn rất bình thường. Ai chẳng muốn cải thiện bản thân. Mục đích ban đầu của phẫu thuật thẩm mỹ cũng tồn tại vì những khuyết thiếu về diện mạo này. Ví dụ như người bị thương hủy dung, khiến bọn họ được sống tốt hơn thôi. Nhưng mà vì sự hám lợi cá nhân của tư bản mà giờ mấy công việc này lại trở nên ngày càng điên cuồng. Bọn họ không ngừng tẩy não về việc thực hiện thẩm mỹ với xã hội. Bảo với bọn họ chỉ có thiếu nữ là xinh đẹp nhất. Chỉ có mắt tròn mũi cao mới khiến người ta thích. Nhận định của mọi người về cái đẹp đang ngày càng hạn hẹp. Trần Mạn vừa nói vừa đi qua những khoang trị liệu này với Tạ Thanh Trình. Nhìn qua đều là cảnh tượng máu tanh trông mà rợn người. Trên hồ sơ nhân viên y tế cầm đều là dáng vẻ khi xưa đã hoàn toàn thay đổi của các cô gái. Tạ Thanh Trình đứng trước một khoang trị liệu trong số đó. Viện trưởng ở nơi này. Anh chào hỏi viện trưởng. Lấy tập hồ sơ đặt một bên xem kỹ. Trên ảnh chụp là một cô gái mũi tẹt. Mắt một mí. Nhưng dáng vẻ lúc cô gái nhìn vào ống kính cười tươi rất đáng yêu. Trong mắt Tạ Thanh Trình thì cô không có chỗ nào cần phải thay đổi lại bản thân hết cả. Cô gái này muốn phẫu thuật thẩm mỹ toàn bộ gương mặt rồi hút mỡ với tiêm thêm vào nơi khác. Bởi vì chàng trai mà cô ấy thích nói mắt cô ấy bé. Mũi tẹt, ngực nhỏ không đầy đặn. Quá xấu xí, cô bé cũng đâu cần phải. Vì một người tồi tệ như thế mà tự tổn thương mình. Tạ Thanh Trình bảo. Nên đi gặp bác sĩ không phải cô bé mà là chàng trai kia đấy. Không phải cô gái nào cũng có một người anh như cậu được. Viện trưởng thở dài, đưa bệnh án qua cho Tạ Thanh Trình xem. Hút mỡ tiêm vào nơi khác là chuyện rất khó làm. Cần đồng thời tiêm theo liều lượng chính xác qua nhiều đường. Nếu vô ý tiêm vào quá nhiều bệnh nhân sẽ bị hoại tử một diện tích da thịt lớn. Mà kết quả tồi tệ sau khi phẫu thuật có thể khiến mấy cô ấy không thể không cắt bỏ hết ngực của mình. Thậm chí là tử vong. Nhưng tính mạng của một người chỉ là mạng trong mắt đồng bào cũng là con người mà thôi. Mà trên xã hội này có biết bao con quỷ khoác da người. Nguyên nhân cũng vì có đám quỷ này nên mới có nhiều hành động điên cuồng. Không từ thủ đoạn đến thế. Quỷ nhìn người cũng như người nhìn súc vật. Vì thỏa mãn một vài dục vọng và mục đích của bản thân mà tùy tiện cướp đi những tính mạng ấy. Như thế cũng chẳng phải là chuyện gì nghiêm trọng hết cả. Trần Mạn nói, đáng sợ không chỉ có thể. Lợi ích dẫn tới hỗn loạn. Khắp nơi đều có viện thẩm mỹ không hợp quy định. Nhân viên chỉ được huấn luyện cắt đùi gà mà cũng dám phẫu thuật cho bệnh nhân. Con đường nhập dụng cụ và thuốc không rõ nguồn gốc. Tất cả những điều này đều tạo cơ hội cho kẻ buôn thuốc lậu như Đoàn Văn. Em nói lần này Đoàn Văn trà trộn loại thuốc thử nghiệm vào thị trường thẩm mỹ không hợp tiêu chuẩn. Khiến mấy cô bé muốn trở nên xinh đẹp này vô tình thành vật thí nghiệm của hắn ta. Trần Mạn, đúng là thế. Tạ Thanh Trình, chuyện này đúng là ngày càng không có giới hạn. Đám người Đoàn Văn này vì đạt được khát vọng đạt tới đỉnh cao nghiên cứu khoa học mà không ngừng dẫm đạp mạng người. Dẫm đạp pháp luật, dẫm đạp tôn nghiêm, dẫm đạp lên bao giấc mơ. Trên đời này như đã chẳng còn chuyện gì là chúng không làm được nữa. Có bao nhiêu người phải chịu ảnh hưởng? Theo tình hình đã bắt được trước mắt thì có khoảng không dưới 300 người. Trần Mạn đáp, đấy còn là vì tổ chức người phá mộng nhận được tình báo kịp thời mới chặn được lượng lớn loại thuốc ấy tràn lan vào thị trường. Nếu không dựa vào tốc độ mà lượng khách ồ ạt tới thẩm mỹ e là đã vượt qua hơn 10.000 rồi. Nhưng trước mắt chúng chỉ kịp đưa tới vài cơ sở sử dụng trong mấy ngày thôi. Đúng là trong cái rủi có cái may. Tạ Thanh Trình, Trần Mạn, anh Tạ, tổ chức phá mộng mời anh tới lần này là vì muốn anh giúp đỡ bọn em nhanh chóng chế tạo ra loại thuốc điều trị cho những người bị hại này. Mọi người biết anh đã ở lại Mỹ 3 năm. Cũng nghe nói trong 3 năm ấy anh đã tiến vào phòng thí nghiệm của bọn họ rất nhiều lần. Vậy nên, Trần Mạn nói tới đây, nghiêng đầu nhìn về phía Tạ Thanh Trình. Vẻ mặt Tạ Thanh Trình tiều tụy, có là ai cũng nhìn ra được cơ thể anh đúng là không còn khỏe mạnh như trước nữa. Lòng Trần Mạn mềm nhũn, tổ chức để cậu thuyết phục anh tham gia. Cậu cũng đành bảo, quay về phải làm nhiều chuyện tới như thế. Liệu anh có chịu được không? Mắt Tạ Thanh Trình nhìn chằm chằm mấy cô gái ngâm trong khoang kia chẳng chớp. Cô bé vốn nên là người đang độ thanh xuân tràn đầy tự tin mạnh khỏe. Anh Tạ, Tạ Thanh Trình lên tiếng. Anh bảo, anh là bác sĩ, cũng là một nhà nghiên cứu khoa học. Cuối cùng anh thu ánh mắt nhìn khoang trị liệu về, dừng trên người Trần Mạn. Cho dù trong mắt đã mất đi ánh sáng, nằm trên gương mặt anh vẫn có thể bộc lộ sức mạnh trong lòng hệt như trước kia. Đây là một trong những việc của anh. Anh sẽ làm. Trần Mạn bàn bạc tình hình xong xuôi với Tạ Thanh Trình bèn tiễn Tạ Thanh Trình xuống tầng. Trong thang máy, Tạ Thanh Trình nói với Trần Mạn, Đoàn Văn là kẻ nhiều dã tâm. Chưa bắt được hắn ta ngày nào thì chuyện này sẽ chẳng ngừng lại vào ngày ấy. Nhưng bắt hắn thì nói dễ hơn làm. Trần Mạn rất ưu phiền. Dừng một chút, lại hỏi Tạ Thanh Trình. Gần đây Hạ Dư có tới tìm anh không? Tạ Thanh Trình không trả lời câu này ngay mà chỉ bảo. Anh với em ấy đã chẳng còn quan hệ gì nữa rồi. Cũng không biết 3 năm qua cậu ta đã gặp phải chuyện gì. Thế mà cậu ta lại làm việc cho Đoàn Văn. Tạ Thanh Trình không nói tiếp nữa. Trần Mạn, cậu ta ở ngoài sáng. Đoàn Văn ở trong tối. Nhưng với chúng ta mà nói kẻ ngoài sáng thật ra còn khó đối phó hơn cả kẻ trong tối. Bởi vì trên tay cậu ta trông có vẻ rất sạch sẽ. Chẳng ai có thể làm gì cậu ta được. Vậy nên anh Tạ à, anh nhất định phải cẩn thận một chút. Cậu ta quá thông minh. Chẳng mấy ai có thể chơi đùa cậu ta được cả. Tạ Thanh Trình, anh biết rồi. Thang máy đến nơi. Nhà nhà vẫn ngoan ngoãn chờ trong phòng khách ở tầng 1 bệnh viện. Y tá cho cô bé một con sứa nhỏ làm đồ chơi. Bé con vừa thấy Tạ Thanh Trình tới. Lập tức vươn tay. Nở nụ cười tươi rói. Bác ơi bế. Tạ Thanh Trình bế cô bé hết sức tự nhiên. Về nhà thôi. Vâng. Ách xì, Trần Mạn, đêm muộn rồi, bên ngoài trời lạnh, anh Tạ, anh lấy áo khoác này phủ thêm cho Nha Nha đi. Trẻ con dễ ốm, đừng để bé con bị cảm lạnh. Chẳng ai trong bọn họ nhìn thấy. Ở bãi đỗ xe đối diện với bệnh viện tư nhân, có một chiếc xe MPV. Rất bình thường, Hạ Dư ngồi trong xe trông thấy cử chỉ của Tạ Thanh Trình và Trần Mạn thân mật đến thế. Vẻ mặt cậu ngày càng u ám. Tơ máu trong mắt lan ra như mạng nhện. Bắt đầu từ ngày ấy, Tạ Thanh Trình càng thêm bận rộn. Có điều lúc anh làm việc, tinh thần lại tốt hơn hẳn lúc nhàn rỗi. Hơn nữa trong phòng thí nghiệm mỹ dục, nhóm viện trưởng cũng sẽ theo dõi anh uống thuốc điều trị. Kể ra anh cũng không có vẻ mệt mỏi nhiều lắm. Hiện giờ Mỹ Dục là một căn cứ quan trọng của tổ chức người phá Mông. Ra vào đều được kiểm tra an ninh chặt chẽ. Nhân viên không phận sự không được bước vào. Tạ Thanh Trình ở nơi này nhóm Tạ Tuyết cũng khá yên tâm. Tôi mua cơm trưa cho mọi người này. Hiện giờ Trần Mạn là người bảo vệ và trao đổi chính của phía Mỹ Dục. Gần như ngày nào cũng tới nơi này lượn một vòng. Có mấy nhà nghiên cứu khoa học đã nhìn rõ ý định của Trần Công Tử. Vì để nịnh nọt Trần Công Tử nên đôi khi sẽ chọc ghẹo một chút. Ồ, Trần Thiếu, xưa nay cậu cũng có lo cơm nước đâu. Sao gần đây giáo sư Tạ vừa đi làm là cậu đã bao hết cơm cả ba bữa thế? Trời ạ, lại còn là mấy món ăn của nhà hàng nổi tiếng mới mở nữa. Đãi ngộ của chúng tôi được nâng cao ghê hén. Được hưởng ké ánh sáng của giáo sư Tạ đấy. Trần Mạn nghe thế rất vui vẻ. Nhưng lại cười mắng bọn họ. Mấy người lắm mồm này. Cơm còn không nhét đầy miệng mấy người nữa. Tôi có làm gì đặc biệt đâu. Lúc trước đối xử với mấy người cũng tốt lắm cơ mà. Nói xong lại cầm một hộp cơm dinh dưỡng cân đối. Hương vị thơm ngon đi tới cạnh Tạ Thanh Trình. Cùng ăn trưa với anh. Những ngày như thế thoát cái đã trôi qua hơn 2 tháng trời. Vì nguyên nhân công việc, gần như ngày nào Tạ Thanh Trình cũng gặp mặt Trần Mạn. Có khi sẽ cùng nhau về nhà nữa. Hết thảy chuyện này Hạ Dư đều thu hết vào mắt từ một nơi bí mật gần đó. Càng lúc càng thấy bực bội. 2 tháng sau, phòng thí nghiệm Mỹ Dục đã nghiên cứu ra thuốc có tác dụng điều trị cho người dùng phục tùng số 2. Sau khi cả phòng thí nghiệm vỡ òa vui mừng, quyết định lập tức đưa loại thuốc này tới tổ chức kiểm duyệt bắt đầu kiểm tra thử nghiệm. Thật ra sau khi vấn đề của kẻ phục tùng số 2 bùng nổ, trong xã hội đã có rất nhiều công ty khoa học kỹ thuật bắt đầu nghiên cứu thuốc điều trị rồi. Những công ty này chỉ biết điều 1, chẳng rõ điều 2, bọn họ biết rất ít về nguồn gốc chứng bệnh của kẻ phục tùng số 2. Vậy nên cho dù bên tổ chức kiểm duyệt nhận được đủ loại thuốc gửi tới kiểm tra, nhưng cũng chẳng có công ty nào được thông qua hết cả. Tuy rằng trước mắt chưa có công ty thông qua, cũng không có nghĩa là không có hàng lậu được tung ra. Họ phải nắm bắt thời gian. Tổ chức kiểm duyệt Hỗ Châu là một nhóm các nhà khoa học lâu năm vô cùng cố chấp tạo thành. Bọn họ đặt thành quả nghiên cứu khoa học lên cao nhất. Chỉ xem thuốc có đáng tin hay không. Là sự tồn tại tương đối độc lập so với hệ thống quan chức. Nếu thuốc điều trị Mỹ Dục nghiên cứu ra muốn nhanh chóng được đưa vào thị trường, nhất định phải nhận được sự phê duyệt của tổ chức. Hơn nữa còn phải là người đứng đầu phê duyệt nữa. Người đầu tiên thông qua sẽ nhận được sự hỗ trợ kỹ thuật lớn nhất. Truyền thông tuyên truyền cũng là người có thể nhận được vị trí với ấn tượng hàng đầu trong lòng quần chúng. Trần Mạn nói. Chúng ta không thể đợi thêm nữa. Thứ hai tuần tới, tôi đã cố gắng để đặt được lịch hẹn sớm nhất rồi. Ngay vào thứ hai tuần tới chúng ta sẽ tới cao ốc trung tâm nghiên cứu khoa học của Hỗ Châu. Bắt đầu hội nghị báo cáo về loại thuốc mới. Cho dù nhân viên trong phòng thí nghiệm mệt mỏi, nhưng ánh mắt ngập tràn hưng phấn. Thậm chí mọi người còn vỗ tay cho cảnh sát Trần sẽ bảo vệ hộ tống bọn họ. Trần Mạn bảo. Tôi cần chọn một vài người tạo thành nhóm báo cáo phù hợp nhất. Hy vọng mọi người có thể phối hợp hết sức. Cảnh sát Trần đang khách sáo thôi. Ai chẳng biết Trần Mạn làm việc rất nghiêm túc. Hơn nữa công bằng mà nói đội ngũ của tổ cậu cũng không có vấn đề gì. Rất nhanh, đoàn đội tham gia hội nghị vào thứ hai tuần tới đã được chọn ra. Đương nhiên, là một trong những chủ lực của đội nghiên cứu. Tạ Thanh Trình cũng trong số đó. Hơn nữa còn được sắp xếp làm người phát biểu. Trần Mạn và bọn họ đã bàn bạc chi tiết về ngày đó. Nói một nửa, điện thoại cậu chợt vang lên. Cậu cúi đầu nhìn, là ông ngoại mình gọi tới. Lập tức ra ngoài nghe máy. Không lâu sau, Trần Mạn quay về trong phòng thí nghiệm. Sắc mặt có hơi khó nhìn. Sao thế cảnh sát Trần? Xảy ra chuyện gì? Tạ Thanh Trình cũng nhìn cậu. Trần Mạn hít sâu một hơi nói. Ông ngoại tôi vừa gọi điện tới. Thứ hai tuần tới còn một công ty nữa cũng muốn tiến hành báo cáo về loại thuốc mới cùng với chúng ta. Bọn họ cũng nghiên cứu tạo ra một loại thuốc trị liệu nghe nói có hiệu quả rất tốt. Sao có thể như vậy được? Có nhà nghiên cứu khoa học giật mình. Nếu không biết rõ về nguồn gốc AN13 thì vốn không có khả năng nghiên cứu ra thuốc đặc trị trong thời gian ngắn như vậy được. Trừ phi, chính là cái trừ phi này đấy. Trần Mạn nghiêm mặt nói. Công ty sẽ trình bày cạnh tranh với chúng ta kia. Tên là Khoa học Kỹ thuật Tân Hạ. Cũng chính là công ty xuyên biên giới của Hạ Dư. Cách Trương.